tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng, chương 105, trao giải tiệc tối, góc truyện audio.com, bắt được chìa khóa lúc sau, dư lại công tác chính là tìm môn. Rốt cuộc là cấp thấp môn, tử vong điều kiện tương đối rộng thùng thình, quỷ quái cũng không giống cao cấp môn như vậy ngang ngược vô lý. Nhưng Cố Long Minh lại rất trầm mặc, thoạt nhìn tâm tình không tốt lắm bộ dáng, cũng không biết có phải hay không bởi vì phát hiện Chu Hàm Sơn cũng không như hắn trong tưởng tượng như vậy vô tội. Ai, nếu Chu Hàm Sơn tìm được không phải chúng ta sẽ thế nào đâu? Cố Long Minh nói, nếu hắn ngay từ đầu, đã bị Chu Như Viện giết chết. Luôn có hoàn thành biện pháp, Lâm Thu Thạch tay đặt ở trong túi, lẳng lặng phiên động kia đem chìa khóa, cảm giác chìa khóa ở chính mình trong lòng bàn tay hoạt động, đồng thời mang đến một loại lạnh lẽo xúc. Cảm, nếu Chu Hàm Sơn ngay từ đầu liền chết ở Chu Như Viện trong tay kia khẳng định còn có khác biện pháp kết thúc này hết thảy, đến nỗi giống không giống bọn họ như bây giờ nhẹ nhàng liền không nhất định. Dư lại công tác chính là tìm môn, trường học tuy rằng rất lớn, nhưng là mấu chốt địa phương lại chỉ có mấy cách. Ngày hôm sau buổi chiều, Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh ở thư viện nào đó hẻo lánh trong một góc tìm được rồi kia phiến cửa sắt, sau đó dùng chìa khóa mở ra cửa sắt sau, hai người liền từ đường hầm rời đi. Rời đi phía trước, Lâm Thu Thạch cấp Tả Ti Ti ứng phó một tiếng ám chỉ hắn đã bắt được chìa khóa, làm Tả Ti Ti mấy ngày nay đi tìm xem môn. Tả Ti Ti minh bạch Lâm Thu Thạch ý tứ sau, phi thường kinh ngạc nhưng nàng không có chỉ ra chuyện này, chỉ là bội phục nói, ngươi có phải hay không đã qua thật nhiều. Cao cấp môn, Lâm Thu Thạch không theo tiếng, cười cười, xoay người đi rồi. Kỳ thật cẩn thận nghĩ đến, hắn đích xác đã coi như tay già đời, có thể thông qua cánh cửa thứ 9 người ít ỏi không có mấy, hắn lại lấy Nguyễn Nam chúc phúc một hơi trực tiếp nhảy tới cánh thứ 9. Đường hầm quang mang, cột rửa bên trong cánh cửa thế giới bám vào tại thân thể thượng hắc ám. Lâm Thu Thạch cùng Cố Long Minh ở đường hầm đường ai nấy đi chờ phục hồi tinh thần lại khi, đã về tới biệt thự. Trình Thiên Lý còn ở hắn bên cạnh ngủ gà ngủ gật trên bàn phóng dưa hấu vẫn là lạnh, Lâm Thu Thạch chậm rãi đem dưa hấu lấy lại đây, lại bắt đầu tiếp tục ăn. Trình Thiên Lý tỉnh ngủ sau, mơ mơ màng màng rụi rụi mắt, hàm hồ nói, ngươi còn chưa có đi à, hắn cũng biết hôm nay Lâm Thu Thạch muốn cùng Cố Long Minh vào cửa, không nghĩ tới một. Giấc ngủ dậy còn thấy Lâm Thu Thạch ngồi ở bên cạnh. Không, đã trở lại. Lâm Thu Thạch trả lời. Ân, Trình Thiên Lý có điểm ngốc, hắn nói, ngươi là từ trong môn mặt trở về. Đúng vậy, làm sao vậy? Lâm Thu Thạch phun ra một ngụm dưa hấu từ. Không có việc gì, Trình Thiên Lý hít hít cái mũi, hắn nghiêng nghiêng đầu, nói, chỉ là cảm thấy ngươi phản ứng quá bình đạm rồi. Lâm Thu Thạch chớp chớp mắt, nở nụ cười, cái gì kêu phản ứng thái bình đạm? Người bình thường từ trong môn mặt ra tới đều phải hoãn mấy ngày. Trình Thiên Lý nói, ngươi ra tới tiếp tục phủng dưa hấu ăn. Lâm Thu Thạch nhìn mắt chính mình trong lòng ngực lạnh lẽo dưa hấu, bởi vì ăn ngon à, Trình Thiên Lý. Trọng điểm không phải ăn ngon hảo sao, ngươi môn khi nào tiến, Lâm Thu Thạch đem dưa hấu buông xuống, hắn cảm thấy dưa hấu quá lạnh ăn nhiều dạ dày. Có chút không thoải mái, nhanh, Trình Thiên Lý hàm hồ nói, ta ca không cho ta nói thêm. Hành đi, nếu là Trình Nhất Tạ không cho Trình Thiên Lý nói thêm, Lâm Thu Thạch cũng liền thức thời không hỏi, hắn đứng lên, nói chính mình tưởng về phòng tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút. Trình Thiên Lý ừ một tiếng, nhìn hắn bóng dáng lên lầu. Lâm Thu Thạch trở về phòng vọt cái lạnh lúc sau lại ngủ cái buổi chiều giao, cơm chiều là biệt thự người cùng nhau ăn. Đêm nay là Lư Diễm Tuyết trưởng muỗng, ăn đều là tương đối tinh xảo thái sắc, bất quá Lâm Thu Thạch lực chú ý không ở đồ ăn mặt trên, hắn chờ mãi, lại cũng chưa nhìn đến Nguyễn Nam Trúc bóng dáng. Nam Trúc không ở nhà sao? Lâm Thu Thạch hỏi Trần Phi, có chuyện đi ra ngoài. Trần Phi trả lời, khả năng buổi tối mới có thể trở về. Nga, Lâm Thu Thạch gật gật đầu. Buổi tối, hắn, ở ban công ghế trên ngồi ở thừa lương, thuận tiện chờ Nguyễn Nam Trúc. Nhưng Nguyễn Nam Trúc không có trở về, mau đến 12 giờ, Lâm Thu Thạch cũng không có thấy hắn thân ảnh. Hắn có chút mệt nhọc liền ở ghế trên ngủ gật chờ đến ngủ gật tỉnh lại cũng đã là rạng sáng, vẫn là chưa thấy được Nguyễn Nam Trúc bóng dáng. Ước chừng là hôm nay không trở lại đi, Lâm Thu Thạch ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trở lại chính mình phòng ngủ đi. Gần nhất biệt thự bên trong không khí rất kỳ quái, ước chừng là cùng Nguyễn Nam Trúc bận rộn, Trình Thiên Lý lập tức muốn vào môn có quan hệ. Trình Nhất Tạ cũng cơ hồ nhìn không tới bóng dáng, ba ngày có thể thấy một mặt liền không tồi. Gần nhất Trình Thiên Lý ngừng nghỉ không ít, lại bắt đầu một người xúc ở phòng khách trên sofa xem phim kinh dị, thường xuyên kêu giống chỉ bị nắm. Đến bụng kêu thảm thiết gà, ngươi như vậy sợ vì cái gì còn muốn xem, Lâm Thu Thạch hỏi hắn, lập tức muốn vào môn ta tổng không thể kéo ta ca chân sau đi. Trình Thiên Lý nói rất ủy khuất, bọn họ đều nói nhiều luyện luyện thì tốt rồi. Lâm Thu Thạch thở dài, duỗi tay xoa xoa Trình Thiên Lý đầu. Hắn liền 18 tuổi đều không có mãn, vẫn là cái hài tử mà thôi, nhưng trong môn mặt thế giới lại trước nay sẽ không bởi vì ngươi tuổi tác mà có điều thương tiếc, quỷ quái trước mặt mỗi người bình đẳng. Thời tiết nhiệt, làm cái gì cũng chưa hứng thú. Lâm Thu Thạch rốt cuộc rời đi môn ngày thứ tư thấy được Nguyễn Nam Trúc. Hắn đang ở cùng Trình Nhất Tạ cãi nhau. Này đã không phải hai người lần đầu tiên khắc khẩu, nhưng lại là Lâm Thu Thạch lần đầu tiên thấy Nguyễn Nam Trúc như vậy tức giận bộ dáng. Nguyễn Nam Trúc nói, Trình Nhất Tạ, ngươi là ở lấy chính mình mệnh nói giỡn. Trình Nhất Tạ đứng ở Nguyễn Nam Trúc đối diện, trên trán hiện lên một tầng hơi mỏng mồ hôi, hắn môi nhấp thành một cái căng chặt thẳng tắp giống như cậy không ra chai. Nguyễn Nam Trúc tự hồ là lấy trước mắt này cố chấp chai có chút không có biện pháp, hắn lại có thể sử dụng bạo lực đem chai ngạnh sinh sinh tạp khai. Trình Nhất Tạ, Nguyễn Nam Trúc gần từng chữ một kêu ra tên của hắn, ngươi vì cái gì luôn là không chịu nghe ta nói. Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lý lớn lên giống nhau như đúc, khí chất lại một trời một vực, hắn rũ con ngươi, đối mặt Nguyễn Nam Trúc chất vấn, cũng chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng, nói câu, Nguyễn ca thực xin lỗi. Ngươi đây là ở uống rượu độc giải khát, Nguyễn Nam Trúc nói cuối cùng một câu, đối mặt Trình Nhất Tạ cố chấp hắn. Cuối cùng là có chút phiền chán, vẫy vẫy tay nói, ngươi đi đi. Trình Nhất Tạ muốn nói lại thôi, Nguyễn Nam Trúc cũng đã không nói, hắn xoay người vào phòng, lưu lại Trình Nhất Tạ một người đứng ở nóng bức trong không khí. Tiếp theo Lâm Thu Thạch liền nghe được Nguyễn Nam Trúc thật mạnh quang ngã môn thanh âm. Trình Nhất Tạ cũng đi rồi. Đối với hai người khắc khẩu, Lâm Thu Thạch trong lòng đã có ẩn ẩn suy đoán. Nhưng hắn không dám nói, bởi vì có một số việc một khi vạch trần, liền rốt cuộc trở về không được. Ở hai người khắc khẩu sau, Lâm Thu Thạch lại ở trong phòng ngồi trong chốc lát, liền từ ghế trên đứng lên, đi gõ vang lên Nguyễn Nam Trúc cửa phòng. Nam Trúc, cửa mở, mặt sau lộ ra Nguyễn Nam Trúc kia trương xinh đẹp mặt, Lâm Thu Thạch kêu ra tên của hắn. Ân, có việc sao? Nguyễn Nam Trúc hỏi, không có việc gì, Lâm Thu Thạch, nói, mấy ngày nay ngươi đều không ở biệt thự sao? Ta tiếp mấy cái việc, Nguyễn Nam Trúc trả lời, đi cố chủ bên kia. Lâm Thu Thạch còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Nguyễn Nam Trúc xa cách thái độ lại làm hắn cảm thấy có chút không khỏe. Người luôn là tham lam, gặp qua đồ tốt đương hết thảy trở lại lúc ban đầu trạng thái khi ngược lại lại có chút không thích ứng. Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, đang muốn mở miệng nói điểm cái gì, Nguyễn Nam Trúc lại là nói ta có chút mệt nhọc. Lâm Thu Thạch, ngủ ngon, trước mặt nam nhân đóng cửa lại thật giống như đóng lại bọn họ hai người chi gian liên hệ. Lâm Thu Thạch ở cửa đứng đã lâu, trên mặt hiện lên một chút mờ mịt, làm Nguyễn Nam Trúc. Rốt cuộc làm sao vậy? Tháng 10, Trình Thiên Lý vào cửa. Lâm Thu Thạch cũng không biết cụ thể ngày, bất quá cũng chính là hai ngày này sự tình. Ngày nọ, đại gia đang ở ăn cơm chưa thời điểm, Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lý liền đột nhiên biến mất, mọi người liền biết bọn họ hai cái là vào cửa đi. Trên bàn không khí an tĩnh xuống dưới, mọi người trên mặt hiện lên một chút khẩn trương hương vị. Hơn 10 phút thời gian vào lúc này là như thế gian nan, Lư Diễm Tuyết ở không ngừng xem biểu, nhéo chiếc đũa vô ý thức chọc trước mặt trong chén cơm. Chờ đến hai người rốt cuộc ra tới khi tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bất quá bọn họ hai cái trạng thái không phải thực hảo, vừa ra tới liền hôn mê bất tỉnh, đại gia sớm có chuẩn bị, bế lên hai người trực tiếp đưa đến gần nhất bệnh viện. Lâm Thu Thạch phụ trách Trình Nhất Tạ, hắn phát hiện Trình Nhất Tạ tuy rằng so Trình Thiên Lý cao một ít nhưng lại rất nhẹ, đôi mắt nhắm gắt gao nhíu mày bộ dáng, mạc danh đột hiện. Vài phần non nớt hương vị, Lâm Thu Thạch nhìn trong lòng có điểm khó chịu. Bác sĩ tới thực mau, trần bệnh ra kết quả nói là sốt cao, hai châm hạ sốt châm đi xuống sau, song từ tình huống cuối cùng là ổn định xuống dưới. Tuy rằng không có tỉnh lại, nhưng ít ra tình huống sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Đại gia liền để lại hai người chiếu cố bọn họ, những người khác đều trở về biệt thự. Lâm Thu Thạch cùng Trần Phi là lưu lại hai người, bọn họ ngồi ở giường bệnh trước mặt nhìn hôn mê trung Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lý. Lâm Thu Thạch nói, Nam Trúc còn không có trở về sao? Trần Phi hàm hồ ừ một tiếng, hắn nói, gần nhất hắn tương đối vội. Lâm Thu Thạch từ Trần Phi trong giọng nói nghe ra khó xử hương vị, hắn vốn dĩ tưởng nói điểm cái gì cuối cùng vẫn là chưa nói. Trần Phi lại thở dài, hắn nói, Thu Thạch kỳ. Thật Nguyễn ca trạng thái vẫn luôn là như thế này, thẳng đến ngươi đã đến rồi lúc sau, mới có sở cải thiện. Lâm Thu Thạch nhìn hắn, không minh bạch, ngươi tới phía trước hắn chính là vẫn luôn như vậy vội. Trần Phi nói, chỉ là gần nhất đột nhiên khôi phục phía trước. Hắn bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết hắn làm sao vậy. Lâm Thu Thạch nga thanh, hắn ánh mắt dừng lại ở trên giường bệnh Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lý trên người, lâm vào trầm mặc. Trần Phi muốn nói lại thôi, ta đã biết cảm ơn ngươi. Lâm Thu Thạch gật gật đầu nói, Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lý là ba ngày sau tỉnh lại. Trình Thiên Lý tỉnh lại sau chuyện thứ nhất chính là mang theo khóc nức nở kêu ca ca. ca ca, ngươi ở đâu, ngươi ở đâu? Trình Thiên Lý kêu, Lâm Thu Thạch chạy nhanh tiến lên ổn định hắn cảm xúc, ngươi ca ở bên cạnh phòng bệnh, không cần lo lắng, hắn không có việc gì. Trình Thiên Lý thấy Lâm Thu Thạch cũng nghe tới rồi hắn nói, hắn trừng mắt ta muốn nhìn hắn. Lâm Thu Thạch vô pháp, chỉ có thể đỡ hắn đi cách vách nhìn Trình Nhất Tạ. Ở xác định Trình Nhất Tạ đích xác không có chuyện sau, Trình Thiên Lý tùng thật lớn một hơi, hắn nhìn trần nhà, lẩm bẩm nói, ta cho rằng ta nhìn không thấy hắn. Lâm Thu Thạch sờ sờ hắn đầu, ngươi ca như thế nào sẽ bỏ được ném xuống ngươi. Trình Thiên Lý miễn cưỡng cười cười, không nói chuyện nữa, Lâm Thu Thạch cũng không biết nên như thế nào an ủi hắn. Tỉnh lại sau song tử khôi phục cực mau, vài ngày sau liền trở về biệt thự. Lâm Thu Thạch vốn dĩ muốn tìm Nguyễn Nam Trúc công bằng nói một lần, ai biết Nguyễn Nam Trúc thần long thấy đầu không thấy đuôi, liền bóng người đều nhìn không tới. Liền tính bị Lâm Thu Thạch bắt, được một hai lần cũng là thái độ xa cách một bộ chính mình rất bận bộ dáng. Lâm Thu Thạch lại là có chút sinh khí, rõ ràng trước bắt đầu trêu chọc hắn cũng là Nguyễn Nam Trúc, trêu chọc xong rồi biểu hiện ra loại thái độ này cũng là Nguyễn Nam Trúc, đây là người trường đẹp là có thể muốn làm gì thì làm sao. Hai người đang ở giận dỗi, Đàm Táo Táo bên kia liền đưa tới thiệp mời. Này chỉ trước mắt liền phải đến 12 tháng, Đàm Táo Táo cũng biết Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Trúc ở giận dỗi, liền mời hai người đi tham gia một cái đại hình trao giải tiệc tối. Ta cho ngươi định rồi cái phòng, đến lúc đó ngươi tham gia xong liền đem hắn kéo qua đi, hai người uống điểm tiểu rượu tâm sự thiên, còn có cái gì giải quyết không được sao? Đàm Táo Táo khuyên hắn khuyên tận tình khuyên bảo, đều là người trưởng thành rồi, giải quyết vấn đề phương thức liền không thể thành thục một chút sao? Như vậy dùng mình là không có hảo kết quả, Lâm Thu Thạch là hắn dùng mình ta, Đàm Táo Táo, hắn kia tính cách ngươi còn không biết. Vốn dĩ cũng đừng vặn. Lâm Thu Thạch thở dài, nhảy vọt qua cái này đề tài, ngươi môn giải quyết thế nào? Ta tìm những người khác mang ta quá môn, Đàm Táo Táo nói tuy rằng không có Nguyễn ca như vậy đáng tin cậy, nhưng là tốt xấu có cái bảo đảm. Lâm Thu Thạch thật sự không thành vấn đề, hắn do dự một lát nếu ngươi yêu cầu ta có thể giúp ngươi. Đàm Táo Táo nhìn Lâm Thu Thạch biết hắn là nghiêm túc nàng lại nở nụ cười, nói không cần lạp hai người giá ta nhưng phó không dậy nổi. Lâm Thu Thạch biết nàng là ở nói giỡn, hắn nói, nhất định phải ra tới a. Đàm Táo Táo gật gật đầu, biểu tình chi gian lại có chút mờ mịt tựa. Hồ đối với chính mình tiền đồ thập phần mê mang, điều này cũng đúng mọi người nhập môn giả bệnh chung. Lâm Thu Thạch đem Đàm Táo Táo cho hắn thiệp mời cho Nguyễn Nam Trúc một chương, mời hắn cùng chính mình cùng đi tham gia. Ai biết Nguyễn Nam Trúc cư nhiên lấy cơ nói không có thời gian, Lâm Thu Thạch lần đầu tiên ở Nguyễn Nam Trúc trước mặt sinh khí, hắn nói, Nguyễn Nam Trúc ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nguyễn Nam Trúc không nói chuyện, hắn trong miệng hàm chứa một viên đường, không thấy Lâm Thu Thạch đôi mắt nhàn nhạt nói ta là thật sự không có thời gian kia một ngày tiếp việc muốn vào môn. Liền một ngày cũng không được sao? Lâm Thu Thạch hỏi, Nguyễn Nam Trúc nói, không được. Lâm Thu Thạch nói, hảo đi. Hắn xoay người liền đi, không có lại làm lưu luyến. Nguyễn Nam Trúc nhìn hắn bóng dáng, lại chậm rãi từ trong túi móc ra một cái đường, lột ra giấy gói kẹo nhét vào chính mình trong miệng. Cuối cùng vẫn là Lâm Thu Thạch một người đi tham gia Đàm Táo Táo trao giải tiệc tối. Bất quá Đàm Táo Táo làm đề danh khách quý, là ngồi ở phía trước cho nên hai người đảo không có thể nói thượng nói cái gì. Đàm Táo Táo năm nay diễn bộ điện ảnh này phong bình phi thường hảo, là cái lấy thưởng đứng đầu hạng, mà đương người chủ trì ở tốt nhất nữ chính cái này phân đoạn niệm ra Đàm Táo Táo tên khi toàn trường vỗ tay sấm dậy, Đàm Táo Táo một bộ váy đỏ, mỉm cười đứng lên, đi tới trên đài. Đàm Táo Táo mỉm cười, hốc mắt hàm chứa nước mắt, nàng nói cảm ơn đại gia. Lời nói đến nơi đây liền dừng lại, Đàm Táo Táo biến mất ở sân khấu mặt trên. Đây là ở có môn người trong mắt cảnh tượng, mà ở đại bộ phận không có môn người trong mắt Đàm Táo. Táo còn lại là sững sờ ở sân khấu thượng, như là đang ngẩn người dường như. Mới đầu người chủ trì cho rằng nàng là quá khẩn trương, còn ở điều tiết không khí, nhưng Đàm Táo Táo lại không nói một lời, đôi mắt dại ra nhìn phía trước. Dưới đài ồn ào thanh càng lúc càng lớn, mọi người đều bị bất thình lình ngoài ý muốn sợ ngây người, Lâm Thu Thạch có chút khẩn trương, thậm chí còn tay đều nắm thành nắm tay. Trường hợp rốt cuộc vô pháp duy trì đi xuống, cương ở trên đài Đàm Táo Táo như là cái khai qua đầu vui đùa. Rằng có ước chừng hơn 10 phút sau, người chủ trì đành phải bất đắc dĩ gọi tới bảo an, muốn làm người đem Đàm Táo Táo từ trên đài đỡ đi xuống. Nhưng mà Đàm Táo Táo lại động lên, nàng đôi mắt khôi phục thần thái, bên trong lại chỉ còn lại sợ hãi, nàng trong miệng phát ra thê thảm tiếng kêu, như là một con bị bắt được mạch máu tiểu động vật, dã thú cắn xé rốt cuộc rơi xuống. Lâm Thu Thạch nghe được pha lê vỡ vụn thanh âm, Đàm Táo Táo trên đỉnh đầu kia tràn thật lớn pha lê đèn treo thẳng tắp rơi xuống, nện ở nàng đơn bạc thân thể thường. Máu giống như nhụy hoa giống nhau nở rộ, toàn bộ chàng quán tràn ngập thét chói tai, tiếng khóc cùng giống giận. Lâm Thu Thạch ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, hắn thấy được Đàm Táo Táo đôi mắt nàng màu đen đôi mắt còn mở to, đồng tử tràn ngập không cam lòng cùng thống khổ còn có nồng đậm sợ hãi. Nàng đã chết, Đàm Táo Táo đã chết, chết ở nàng tâm tâm niệm niệm trao giải tiệc tối thượng. Lâm Thu Thạch cảm giác linh hồn của chính mình giống như tưới lạnh băng không khí, hắn nói không nên lời một chữ, giống như liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Xe cứu thương tới, nhưng, ai đều biết Đàm Táo Táo khẳng định không có mệnh. Không ai bị tạp thành như vậy còn có thể sống sót. Lâm Thu Thạch chậm rãi cong eo, dùng tay bưng kín chính mình mặt, hắn dồn dập thở dốc lên, trong đầu hiện ra chính là Đàm Táo Táo cuối cùng mỉm cười. Di động đột nhiên vang lên, Lâm Thu Thạch không đi quản. Nhưng điện thoại kia đầu người lại không muốn từ bỏ, tiếng chuông liên tục không ngừng, xảo Lâm Thu Thạch đau đầu rục nứt. Hắn chậm rãi móc di động ra, thấy mặt trên dãy số là Nguyễn Nam Trúc đánh tới. Lâm Thu Thạch rũ mắt truyền được điện thoại, nghe được Nguyễn Nam Trúc thanh âm truyền đến, ngươi ở đâu? Lâm Thu Thạch không nói chuyện, Thu Thạch ngươi ở đâu? Nguyễn Nam Trúc nôn nóng dò hỏi, ngươi có phải hay không ở hiện trường? Lâm Thu Thạch vẫn duy trì an tĩnh, hắn tưởng nói điểm cái gì, lại cảm giác. Chính mình không có sức lực, Thu Thạch ngươi đừng sợ ta lập tức lại đây. Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi đừng sợ ta ở đâu, nói cho ta, ngươi ở đâu? Lâm Thu Thạch môi giật giật, hắn nói, ta ở hiện trường. Hảo, ngươi ở nơi nào chờ ta? Nguyễn Nam Trúc nói, Lâm Thu Thạch cắt đứt điện thoại, dựa vào ghế dựa trên lưng, hắn nghĩ tới Đàm Táo Táo khả năng sẽ chết nhưng là lại không có nghĩ đến nàng tử vong như thế thảm thiết, mọi người fan đều chứng kiến một màn này. Tựa như điện ảnh chung nàng sắm vai nhân vật như vậy, ở nàng sinh mệnh đẹp nhất thời khắc rời đi thế giới này. Nở đến rực rỡ rồi lụi tan. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, Lâm Thu Thạch từ trong đám người đứng lên, đi ra ngoài. Hắn cảm thấy chính mình là bình tĩnh, nhưng là loại này bình tĩnh mang theo một loại kỳ quái cảm giác thật giống như. Cảm tình bị thứ gì cách trở ở, hắn chỉ là người đứng xem, sở hữu đánh sâu vào đều bị một tầng hơi mỏng màn sân khấu ngăn lại, đem hắn cùng những cái đó kịch liệt tình cảm phân cách mở ra. Lâm Thu Thạch đi tới bên ngoài đường cái thượng, Nguyễn Nam Trúc nói muốn tới tìm hắn, hắn cũng không biết chính mình nên đi chỗ nào, vì thế liền ở đường cái người môi giới thượng tìm cái địa phương tùy tùy tiện tiện ngồi xuống, lấy ra di động chơi nổi lên số độc. Vài phút sau trước mặt vang lên ô tô bóp còi thanh âm, theo sau một cái bóng ma rơi xuống trên đầu của hắn, Lâm Thu Thạch ngẩng đầu thấy được Nguyễn Nam Trúc. Thời tiết thực nhiệt, Nguyễn Nam Trúc trên mặt đều là mồ hôi, xem hắn như cũ là đẹp, màu đen con ngươi quay cuồng nùng liệt cảm xúc, hắn kêu hắn, Thu Thạch. Lâm Thu Thạch buông xuống di động, hắn nói, Nam Trúc. Nguyễn Nam Trúc vươn tay cánh tay, một tay đem Lâm Thu Thạch ôm vào chính mình trong lòng ngực, hắn sức lực rất lớn, như là muốn thông qua ôm cho Lâm Thu Thạch lực lượng. Lâm Thu Thạch ngoan ngoãn bị Nguyễn Nam Trúc ôm, hắn đem cằm đặt ở Nguyễn Nam Trúc trên vai, thấp giọng nói, Đàm Táo Táo đã chết. Nguyễn Nam Trúc ừ một tiếng, Ngô Kỳ cũng đã chết, Lâm Thu Thạch nói, ta biết ngươi. 1-2, cách chương.